Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 55. Phản lão hoàn đồng, vì cái gì? Ngô Tiện hỏi. An Ca chỉ trên mặt mình khẩu trang. Bởi vì ta không thể lấy xuống rơi khẩu trang. Đi làm phục vụ viên lời nói, có thể cho phép mang khẩu trang. Vậy ngươi tại sao muốn mang theo khẩu trang? Ngô Tiện vô ý thức hỏi. An Ca không có lại trả lời, dường như không muốn đàm luận cái đề tài này. Ngô Tiện nhún nhún vai. Hắn vừa rồi chỉ là trôi chảy hỏi ra, kỳ thật cũng không có như thế hiếu kỳ. Lại tiếp tục cúi đầu giúp nàng trừ độc vết thương, xé mở một cái y dụng băng dán cá nhân cho nàng dán lên. Tốt, đêm nay tận lực đừng dính nước, những này ngươi lấy về, buổi sáng ngày mai lại tự mình trừ độc đổi băng dán cá nhân. Ngô Tiện đem túi nhựa buộc lại, giao cho An Ca. Tạ ơn, mua thuốc cùng ngươi giúp ta bồi thường tiền, ta đều sẽ trả lại cho ngươi. An Ca cảm kích nói. Không nóng nảy, Ngô Tiện đứng lên hỏi, ngươi ở chỗ nào, ta giúp ngươi đánh chiếc xe. Hoa Sơn đường, An Ca cũng vịn cái ghế đem tay đứng lên. Ngô Tiện gật gật đầu, đứng ở ven đường giúp nàng đón xe. An Ca khập khiễng đứng ở bên cạnh hắn, hỏi, ta có thể hỏi ngươi muốn số điện thoại sao? Dạng này chờ ta có tiền, ta liền có thể cho ngươi gọi điện thoại trả lại ngươi tiền. Ngô Tiện không nghĩ tới cái này muội tử kiên trì như vậy. Hắn chỉ là tùy tiện nói một chút, không có ý định nhường nàng trả tiền. Nhưng hắn gặp An Ca đã đem điện thoại lấy ra, cũng chỉ đành báo ra tự mình dãy số. An Ca rất nhanh tồn tốt, cũng cho Ngô Tiện đánh một cái điện thoại. Nghe được Ngô Tiện đặt ở trong túi điện thoại di động kêu, nàng mới cúp máy, nói ra, đây là ta dãy số nha. Ngô Tiện hắng giọng, vừa vặn đến chiếc xe trống. Hắn ngoắc đón xe, lái xe tại ven đường dừng lại. Ngô Tiện cho nàng mở cửa xe. An Ca khập khiễng ngồi vào đi, cùng hắn vẫy tay từ biệt. Xe taxi rời đi thời điểm, Ngô Tiện còn cố ý nhớ kỹ xe taxi bảng số xe. Vừa rồi cũng cố ý nhìn xem lái xe tướng mạo, xác định chính mình cũng nhớ kỹ. Hắn mới một lần nữa đi đại học thành. Trở về đại học thành mục là vì tìm một nhà tươi ép nước trái cây. Bởi vì Ngô Tiện nhớ tới nãi nãi răng lợi không tốt, bàn đào hơi giòn, nãi nãi đoán chừng không cắn nổi. Là thuận tiện, hắn mới nghĩ đến đem bàn đào ép thành quả nước biện pháp. Tươi ép nước trái cây cửa hàng rất dễ tìm. Ngô Tiện tại đại học thành lối vào liền thấy một nhà. Này lại trong tiệm thong thả. Hắn đem tự mình yêu cầu cùng nhân viên cửa hàng nói một cái, biểu thị nguyện ý trả tiền, liền mời bọn hắn giúp mình đem quả đào ép thành quả nước. Tiện tay mà thôi lại có thể kiếm tiền sinh ý. Nhân viên cửa hàng nhóm đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tiếp nhận Ngô Tiện đưa qua bàn đào liền đi ép. Ngô Tiện toàn bộ hành trình đều có thể nhìn thấy ép nước trái cây quá trình. Liên tục căn dặn nhân viên cửa hàng không muốn tăng thêm cái khác nước trái cây. Có thể ép bao nhiêu là bao nhiêu. Không cần tận lực ép đầy một chén. Nhân viên cửa hàng dựa theo Ngô Tiện yêu cầu, thần kỳ ép ra đầy một chén nước trái cây. Hắn đem cái nắp phong tốt, đóng gói đưa cho Ngô Tiện. Nhịn không được nghe ngóng. Ngài cái này quả đào ở đâu mua a? Nhìn xem không lớn quả đào, thế mà lượng nước như thế sung túc. Ngô Tiện một chút cũng không ngoài ý muốn. Dù sao cũng là bàn đào, lượng nước tự nhiên không phải phổ thông quả đào có thể so sánh. Ta cũng không biết rõ, đây là ta bạn cùng phòng mua. Ngô Tiện tiếp nhận cái túi, thuận miệng qua loa câu, sau đó thì trả tiền đi. Đón xe về đến nhà, nãi nãi còn tại trong phòng khách khêu đèn chế tác sống. Hắn tiếng la, nãi nãi, ta trở về. Ngô nãi nãi động động cái mũi, một cỗ mùi rượu, uống bao nhiêu, ta không uống bao nhiêu. Đây là hạ khắc trên người bọn họ vì, Ngô Tiện đem nước trái cây lấy ra đưa cho nãi nãi. Nãi nãi, ta cho ngài mua chén nước trái cây. Cái gì nước trái cây? Ngọt không ngọt? Ta không thể uống quá ngọt. Muốn khống chế đường phút. Ngô nãi nãi nhìn mắt cháu trai trong tay chén giấy con hỏi. Cây đào mật ép ra quả đào nước. Ta không có để bọn hắn bỏ đường. Ngài nếm thử chứ sao? Ngô Tiện đem ống hút cũng cho nãi nãi chen vào. Ngô nãi nãi thụ cháu trai một mảnh hiếu tâm. Liền cháu trai tay hít một hơi. Lúc đầu chỉ muốn uống một ngụm liền không uống. Kết quả một ngụm vào trong bụng liền lên nghiện. Hương vị lạ thường tốt. Dễ uống đi. Nhìn thấy nãi nãi biểu lộ Ngô Tiện liền biết rõ hương vị khẳng định rất không tệ. Ngô nãi nãi gật đầu. Dễ uống. Đây là nãi nãi uống qua uống ngon nhất nước trái cây. Chính nàng thả tay xuống bên trong sống đem. Cái chén nhận lấy bưng lấy uống. Ngô Tiện thừa dịp nãi nãi còn không có chú ý tới mình làn da cùng thân thể biến hóa. Lập tức lui về gian phòng. Nãi nãi ngài nhớ kỹ uống xong a. Phóng tới ngày mai liền không thể uống. Ngô nãi nãi chỗ nào còn cần cháu trai căn dặn. Hương vị tốt nàng căn bản không dừng được. Một khẩu khí liền uống nửa chén. Lại một khẩu khí liền uống thấy đáy. Hô, Ngô nãi nãi thật dài thở ra một khẩu khí. Cũng không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Uống xong cái này chén nước trái cây. Cảm giác đến toàn thân cũng bỗng nhiên dễ dàng hơn. Làm lớn nửa ngày sống cảm giác mệt mỏi đều giống như tiêu tán đồng dạng. Có thể là tâm lý tác dụng đi. Ngô nãi nãi cảm thấy mình đây là trong lòng tại quấy phá. Dù sao cũng là cháu trai hiếu kính nàng. Liền xem như chén nước sôi để nguội nàng uống vào cũng vui vẻ. Người một vui vẻ, tự nhiên cũng liền không cảm thấy mệt mỏi. Nghĩ như vậy, Ngô nãi nãi cũng liền không có nghĩ nhiều nữa. Nhặt lên vừa rồi công việc tiếp tục. Đến tối 11 giờ mới trở về phòng đi ngủ. Ngày kế tiếp, Ngô nãi nãi như thường rời giường. Vừa mở mắt liền bị giật mình. Trần nhà thấy thế nào như thế rõ ràng. Ngô nãi nãi xuất thần nhìn chăm chăm đầu đội trời trần nhà xem trọng một hồi. Phát hiện tự mình ngay trần nhà tấm đường vân đều có thể xem nhất thanh nhị sở. Thậm chí con ruồi phân đều không thể trốn qua ánh mắt của nàng. Chẳng lẽ là mở mắt phương thức không đúng sao? Ngô nãi nãi một lần nữa nhắm mắt lại. Lại tiếp tục mở ra. Kết quả thị lực vẫn là đồng dạng tốt. Tê khốp, tượng M, mạng bài phát trừ không uê nàng liền vội vàng đứng lên. Xuống giường vừa sợ kỳ phát hiện thân thể cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. Giống như trong vòng một đêm tuổi trẻ hơn 10 tuổi giống như. Ta đây là nằm mơ sao? Ngô nãi nãi đơn giản không dám tin tưởng kỳ tích sẽ phát sinh trên người mình. Nàng cúi đầu dò xét tự mình cỗ thân thể này. Thân thể vẫn là chính nàng thân thể. Nhưng trạng thái rõ ràng tuổi trẻ mười mấy tuổi. Giống như trên thân già nua bệnh trong một đêm đều bị chữa trị. Ngô nãi nãi không hiểu ra sao. Không biết rõ tại tự mình ngủ thời điểm phát sinh cái gì. Nàng hồi tưởng một hồi. Nhớ tới tối hôm qua uống ly kia nước trái cây, liền lập tức đi cháu trai gian phòng, đẩy mở cháu trai cửa phòng liền thấy Ngô Tiện bốn xiên tám ngưỡng hiện lên hình chữ đại đi ngủ. Một chút liền đem nàng xem sững sờ, đây là nàng cháu trai sao? Làn da so nữ sinh còn trắng, cơ bắp so quanh năm rèn luyện huấn luyện viên thể hình còn kiên cường. Ở trần, tám khối cơ bụng đường cong hoàn mỹ vô cùng. Toàn thân cao thấp không có một chỗ dư thừa thịt thừa. Ngô nãi nãi vội vàng đem cháu trai cho đánh thức. Ngô Tiện mơ mơ màng màng. Mấy giờ nãi nãi, ngươi mau tỉnh lại. Ngươi xem một chút nãi nãi, ta có phải hay không biến tuổi trẻ. Ngô nãi nãi đem cháu mình kéo dậy. Ngô Tiện mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Đáy mắt một mảnh kinh ngạc. Trước mắt nãi nãi thật đúng là trẻ trung hơn rất nhiều. Cũng không phải là hình dạng trên phản lão hoàn đồng, mà là tinh khí thần trong một đêm tuổi trẻ hơn 10 tuổi. Nhìn xem chính là không đồng dạng. phát sinh cái gì? Ngô Tiện đáy lòng biết rõ đây đều là uống bàn đào nước công lao, nhưng vẫn là giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.